Continue. Cái hôm qua anh Kiên đăng trên Facebook anh Kiên. Ok, Dạ. ok. Tại vì nó có một cái số cái vấn đề nó bị trục trặc trên đó. Ok. Dạ. Còn cái kia là có hai cái mà tôi làm bây giờ đâu mất cái kia rồi. Đợi chút xíu nha. Có một cái là cái này nè, cái này tôi nghĩ là có trục trặc nè, là chắc cũng tôi cũng muốn hỏi lại Trung đây. Dạ. Còn một cái nữa. Dạ rồi, dạ cái bản đồ đó đúng đó anh. Dạ. Cái kia hình như là cái này nè phải không? Dạ, dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi cái lô cá trước đi anh. Cái lô cá là anh Kiên phải bỏ cái niết bàn ra. Với là tôi hỏi là mấy cái 13 cái chế định này cũng bỏ luôn phải không? Dạ đúng rồi anh. Phải bỏ cái 13 này đi, đúng rồi, đúng rồi. Hôm qua tôi dạ, copy dạ. cái hình nó vô để tôi xử. Mà mấy anh khi học á mà mấy anh cảm thấy nó lấn cấn một cái gì đó là mình biết à lúc đó nó đang có vấn đề. Dạ. Cái học của mình á sau này mình học á mình có cái nền rồi đó, mình có tài liệu rồi đó, mình đọc chánh tạng rồi đó. Khi mà mình nghe một cái vấn đề nào đó mà mình cảm thấy nó lấn cấn. Dạ, là lúc đó mình biết à nó là cần phải tìm hiểu á. Dạ. Là mình phải bỏ đi. Với cái nữa là những cái này là giới tính cách là gọi là tham khảo anh ha. Dạ. Tham khảo thôi. Dạ. Rồi. Dạ, dạ rồi, đó là đời anh ha, đời có ba anh ha. Dạ. Rồi anh Kiên cho em coi cái bảng ở kia coi. Cái này. Dạ rồi. Cái đó bây giờ bà con nhìn vô cái chỗ mà tám cái tâm đại thiện á, tám cái tâm đại thiện này á, bà con nhớ rằng cái người nhị nhân hay người tam nhân nó đều có tâm đại thiện. Nên thành thử ra cái chỗ mà người tam nhân á anh Kiên là anh Kiên phải đưa xuống ở cái là phía dưới á. Tám tâm đại quả đó anh, tám tâm đại quả thì cái nào là đại quả mà là hợp chí á, dạ. Mới là người tam nhân. Đó là đại quả chứ không phải là đại thiện hả? Cái người không đại thiện đó. Anh. Dạ, tại vì cái người nhị nhân họ cũng có tâm đại thiện ở thời Bình Nhật anh. À, mà người tam nhân thì cái quả đại quả nó là tạo cái tâm tục sinh cho người ta phải không? Dạ đúng rồi anh, dạ. Tại vì mình gọi là người tam nhân á anh Kiên là mình lấy cái mốc mà cái tâm quả, tâm sanh đầu tiên của họ. Nhưng mà lúc mà họ tu tập thì họ phải dùng cái tâm đại thiện chứ phải không? Đúng rồi anh, dạ. Họ phải dùng tâm đại thiện. Ok, tức là tôi muốn nói cái chữ tục sinh này nè, tục sinh này nó phải từ tám cái đúng rồi anh, dạ đúng. Đúng rồi. Dạ đúng. Mà cái người nhị nhân này người ta tục sinh bằng cũng bằng tám cái này luôn hả? Nhưng mà không, cái người nhị nhân chỉ được có bốn cái đại quả mà là ly trí nha. Ok, người vậy nhị này nhân á là bốn đại quả ly trí. Tôi sẽ lôi mấy cái màu xanh, màu tím này xuống với cái hàng số 2 này. Đúng, dạ đúng. Ok. Rồi anh phải lôi cái mà chín cái quả đấu đại nữa anh Kiên. Cho người tam nhân. Chín cái quả đấu đại, cái quả đấu đại, quả đấu đại cũng, nó cũng, vẫn cũng, là cũng, người cũng, tam cũng tục sinh cho người này luôn, đúng rồi. Đúng rồi, tôi nhớ hôm qua nói là tới đúng 13 rồi cái, dạ. Tính hoài có 4 cái. Đúng rồi. Có hai cái dạng này nữa. Ok. Dạ. Rồi. Em cũng không để ý cái bản đồ này nữa mà do các bạn học đó, các bạn có nhắn tin qua cho em á. Dạ em cũng rất cảm ơn các bạn. Dạ. Ok, good. Cả nhà phải đóng góp lại. Ha. Dạ, đóng góp những cái gì mình cảm thấy trục trặc là mình sửa. Bà con nhớ nha, học đừng cái gì mình khư khư mình chấp á. Mình chấp nó nguy hiểm lắm. Dạ. Nhiều khi người ta nói đúng hay nói sai thì mình cũng phải lưu ý câu hỏi của người ta. Người ta gợi ý mình là mình phải để đặt vấn đề lại rồi mình đi tìm tài liệu mình so sánh. Tại vì Đức Thế Tôn có nói là so sánh với kinh, đối chiếu với lực. Thế mà bà con thấy gì nó trục trặc là cứ môi đi hỏi. Dạ. Vô làm lại cho đó, chờ xíu. Đó rồi, cái đó lát nữa tôi sẽ sửa lại rồi tôi đưa. Dạ dạ anh, dạ dạ, dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên cho em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng ha. Cái trang đó là 168. Bà con nhớ nha, mình vẫn còn đang học ở cái chương 1. Chương 1 học về tâm. Thì tất cả những gì mà bài em hướng dẫn từ Tết đến giờ á, bà con khi rảnh á, cố gắng nghe lại. Tại vì khi bà con mà nghe lại á, cái vốn từ mà vi diệu pháp của bà con nó rất là nhiều á. Dạ. Rồi bà con sâu chuỗi kiến thức lại với nhau. Dạ. Sâu chuỗi kiến thức lại với nhau. Bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự anh. Ê, rồi trang số mình... Không phải. Dạ, anh. Cái trang 168. Siêu lý tiểu học hả? Đúng rồi anh. Em nói tiếp nha. Ok. Bà con cố gắng dành cái thời gian á, nghe lại rồi sâu chuỗi lại kiến thức. Dạ, sâu chuỗi kiến thức. Rồi lúc đó mình cố gắng á, là mình nghe cái từ Phật học cho nó quen đi. Nó quen dần. Nó quen dần. Cái mục đích của em á, là em làm sao cố gắng cho bà con á, đọc được cái gọi là chánh tạng của bộ pháp tụ. Nếu mà bà con đọc hiểu được chánh tạng của bộ pháp tụ á, là cái niềm vui lớn của em. Dạ. Rồi hơn thế nữa, lần lượt mình học á, mình cố gắng làm sao sau này mình đọc được cái gọi là chín chương thắng pháp tập yếu luận của ngài Sathama Chotika. Thì cái điều đó là em rất là mong mỏi là bà con đọc được chín chương thắng pháp tập yếu luận của ngài Sathama Chotika, là thầy của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ. Tại vì bây giờ mình sơ cơ á, mình không đủ cái trình độ để mình đọc hiểu cái gọi là chín chương thắng pháp tập yếu luận của ngài Sathama Chotika ngài soạn ra cho mình đâu. Dạ. Nên lần lượt mình sẽ học tới anh ha. Dạ. Rồi bây giờ đó là cái trang 168 anh Kim. Dạ rồi, đây, dạ đúng rồi. Cái bản này lại là quan trọng nữa. Ở trong đây anh Kiên, cái số mà 25, 26 anh. 25, 26 á. Sudasa với Sudasi. 25 với 26 bà con để giùm em nè. Sudasa với Sudasi. Lưu ý giùm em chỗ A với Y á. Dạ. Thì ở 25 á, là thiện hiện thiên, 26 là thiện kiến thiên. Anh Kiên sửa lại chỗ đó đi. 25, 26 sửa sao? Cái chữ mà kiến với hiện anh, chính giữa chữ kiến với hiện á. Thì có chữ gì? Pali thì đúng, Pali thì đúng. Còn cái tiếng Việt á thì nó hơi bị đảo từ. À, cái 25 kiến, á kiến là hiện, ha? Thiện hiện thiên, rồi sau thiện kiến thiên. Dạ. À, 25, 26 mình đổi cái vị trí của nó đó anh. Ok. 25 là thiện hiện thiên, 26 là thiện kiến thiên. Nhưng mà tốt nhất là bà con nhớ cái Pali. 25 là Sudasa, còn 26 là Sudasi. Dạ. Đổi vậy không được, người ta hiểu lộn nữa. Dạ không được anh. Dạ. Chữ anh chỉ cần gạch bỏ chữ đúng rồi, gạch bỏ đó. Rồi đúng rồi, hiện. Dạ, một cái là kiến. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ là bà con nhớ là ngày hôm qua là em có ba cái vấn đề. Một là cõi, hai là người, ba là thân và tâm. Thì bây giờ mình chỉ lấy hai cái, một là cõi với người. Thì khi mà cõi với người á, mình làm ra được cái bản này. Như vậy cái bản này lại là quan trọng. Dạ. Rồi bây giờ mình cũng nhìn theo cái cột dọc và mình nhìn theo cái hàng ngang anh ha. Dạ. Thì ở đây liệt kê là 31 cõi. Bà con có sách thì bà con cứ dở ra cái trang 168 ha. Còn nhìn được màn hình thì nhìn. Dạ. Bây giờ á, từ 1 cho đến 31 á, con mời cô Phượng đọc lại cái tên giùm con ha. Dạ. Yeah. Cõi thứ nhất, địa ngục hay âm ngục. Cõi thứ hai, bàn sanh. Cõi thứ ba, ngạ quỷ hay quỷ khổ. Thứ tư, Atula. Thứ năm, nhân loại. Thứ sáu, tứ đại thiên vương. Thứ bảy, đao lợi thiên. Thứ tám, dạ ma thiên. Thứ chín, đâu xuất thiên. Thứ mười, hóa lạc thiên. Thứ mười một, tha hóa tự tại thiên. Thứ mười hai, phạm chúng thiên. Thứ mười ba, phạm phụ thiên. Thứ mười bốn, đại phạm thiên. Thứ mười lăm, thiểu quang thiên. Thứ mười sáu, vô lượng quang thiên. Thứ mười bảy, biến quang thiên. Thứ mười tám, thiểu tịnh thiên. Thứ mười chín, vô lượng tịnh thiên. Thứ hai mươi, biến tịnh thiên. Thứ hai mươi mốt, quảng quả thiên. Thứ hai mươi hai, vô tưởng thiên. Thứ hai mươi ba, vô phiền thiên. Thứ hai mươi bốn, vô nhiệt thiên. Thứ hai mươi lăm, thiện hiện thiên. Thứ hai mươi sáu, thiện kiến thiên. Thứ hai mươi bảy, sắc cứu cánh thiên. Hai mươi tám, không vô biên xứ. Hai mươi chín, thức vô biên xứ. Ba mươi, vô sở hữu xứ. 31, phi tưởng, phi tưởng xứ. Dạ rồi. À, bà con lưu ý nha, cái Pali phía sau á, lại là quan trọng nữa, rồi bà con tự tự đọc qua đọc lại để bà con nhớ cái Pali ha. Dạ. Cái cõi á, cái cõi Pali á. Dạ. Bằng tiếng Pali bà con tự tự tìm hiểu ha. Rồi bây giờ mình sẽ so là 12 hạng người, anh Kiên lên trên cho em coi 12 hạng người phía trên anh Kiên. Dạ đúng rồi. Dạ. Ủa anh Kiên, cái bản này mình cóp mình đem qua cái được cái bản rồi. Trắng được không anh Kiên? Ok. Dạ dạ. Rồi trong thi anh Kiên cóp anh đọc ha. Người khổ là một, hai là người lạc vô nhân, ba là người nhị nhân, bốn là người tam nhân, năm là người sơ đạo, sáu là người nhị đạo, bảy là người tam đạo, tám là người tứ đạo, chín là người sơ quả, 10 là người nhị quả, 11 là người tam quả, 12 là người tứ quả. Thì mình biết rằng là có vô số cái vũ trụ, nhưng mà do cái vô số này bây giờ mình chỉ gộp lại là 31 cõi thôi, mình học 31 cõi thôi. Rồi người thì có rất nhiều cách chia. Bởi Đức Thế Tôn ngày chia rất là nhiều cách, nhưng mà bây giờ mình học ở đây á, mình chỉ lấy trong cái phạm vi 12 hạng người thôi, là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, đó là nhóm, rồi bốn người đạo, bốn người quả, thành ra là 12 hạng người. Thì với 12 hạng người đi so với 31 cõi, nó chạy ra là 214 loại người. Như vậy á, là thế giới này có tới là 214 cái loại người. Dạ. Có là 214 cái hạng người ha. Dạ. 214. Dạ. Rồi ok. Dạ. Mọi người có thấy rõ không vậy? Dạ không. Nhỏ quá anh. Được chưa? Dạ. Được rồi anh. Rồi. Này như nó mới tới số 17 à anh Kiên. Dạ. Dạ. Không giờ tạm thời nhìn vậy đi con ha. Dạ. Dạ. Cái bảng nó bự quá. Tại vì cái bảng nó dài á con Phượng. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên cứ cho to giống như hồi nãy anh Kiên. Nếu mà mình nhìn như vậy thì nó không đủ, nhìn phân nửa thôi, tới 17 thôi. Ok, dạ. Tới đâu mình kéo tới đó. Ok. Đúng rồi, dạ. Bà con lớn tuổi á, khi nghe lại á, nếu mà có cái màn hình tivi nó to thì to, bây giờ á, nhà mình á, mà có tivi to thì to, bà con mở lên bà con nhìn, bà con học vô nó dễ nha bà con. Còn mấy tuổi trẻ tụi em á, thì iPad hay điện thoại thì nó nhìn thì nó dễ rồi. Dạ. Còn lớn tuổi cứ nhìn cái màn hình tivi to á, anh Kiên. Dạ. Nếu mà mình có điều kiện ha. Dạ. Rồi bây giờ bà con để ý nè. Mình nhìn á là 12 hạng người, thì bây giờ bà con phải thấy số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 ở trên cùng, nằm ở trên cùng. Nó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả và người tứ quả. Thì á, người khổ á, bà con có để ý có số 4 không? Người lạc vô nhân á, bà con để ý có số 3 không? Người nhị nhân á, số 7. Người tam nhân số 21. Người sơ đạo số 17. Người nhị đạo 21. Người tam đạo 21. Người tứ đạo 26. Người sơ quả số 21. Người nhị quả số 21. Người tam quả số 26. Người tứ quả số 26. Bà con để ý chỗ này giùm em ha. Cái ẩn số đó là gì? Mình để đó. Rồi bây giờ mình nhìn ngang nè. Mình nhìn cái cục dọc nè. Cái chỗ mà số 1 địa ngục á, bà con sẽ thấy có số 1. Anh Kiên thấy chỗ số 1 anh Kiên. Số 1 rồi. Địa ngục hay âm ngục. Nirayo. Số 1. Anh Kiên thấy số 1 không? Rồi anh Kiên thấy chỗ X không? Rồi. Như vậy á, là mình so cái Nirayo với người khổ. Hai cái cẩu với người nó chỉ được một hạng người. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp đúng. Dạ. Như vậy á, là cái người khổ nó gồm bốn cõi. Cái người khổ á, nó gồm bốn cõi á, là gì? Nirayo, Tirachana, Beta và Asura. Địa ngục, bàn xanh, ngạ quỷ, Atula. Mình sẽ thấy 1, 1, 1, 1 kéo qua người khổ. Tất cả là người khổ. Kịp ý em nói anh Kiên? Kịp đúng. Dạ. Như vậy á, cái người khổ á, nó được số 4. Chỉ được 4 dấu ít là đi dành Kiên kéo xuống hết. Kiên coi thử, nó không có dấu ít nữa. Dạ, từ nhân loại cho kéo cho đến cái mà 31 là phi tưởng, quy tưởng xứ. Đúng rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi. Bây giờ bà con hiểu cách nhìn chưa? Dạ. Cái mà 31 cõi á, nếu mà mình nhìn theo cái cột dọc á, bà con sẽ thấy phía dưới nó có là 214. Như vậy là 214 cái loại người. Dạ. Ừ. Còn ở phía trên á, cái mà người khổ, bà con thấy số 4, số 3, số 7 á, là lúc đó nó được bao nhiêu cõi đó anh? Đúng rồi. Thì cộng dạ. Hết mấy cái rồi, này là cũng 214, cộng chiều này cũng 214 luôn. À, không anh. Ở trên cái chiều đó là 4, 3, 7, 2, 1 đó là lúc đó là tính cõi anh. À, cái này là cõi, không phải người. Người nó được bao nhiêu cõi? Người nó được bao nhiêu cõi? À. Tại vì anh thể ý là người khổ anh thấy số 4 không? Là được 4 cõi. Chú ít là 4 cõi. Như vậy cái số 4, số 3, số 7, số 21, số 17, số 21, số 21, số 26, 21, 21, 26, 26. Cái người tứ quả được 26 á, là anh được cái cõi đó. À. Tức là dạ, có 26. Có nghĩa là người đúng rồi, dạ đúng. Okay. Dạ đúng. Dạ. Giờ bà con hiểu cách làm của hòa thượng chưa? Hiểu rồi. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ nhìn vô 12 hạng người ha. Bây giờ anh Kiên á phanh giùm em cái người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Phanh tròn để giùm em đi. Số 5, số 6, số 7, số 8. Đúng rồi. Như vậy là nó ra được 3 cụm đó anh. Ừ. Dạ. 1, 2, 3, 4 nó là 1 cụm. 5, 6, 7, 8 nó là 1 cụm. 9, 10, 11, 12 nó là 1 cụm. Tại vì 5, 6, 7, 8 đó là người đạo. Mà 9, 10, 11, 12 nó là người quả. Phải biết phân ra vậy nhìn nó mới dễ. Ừ. Dạ. Rồi mình kéo ngang kéo dọc. Nhìn ngang nhìn dọc là ra vấn đề hết anh ha. Hiểu rồi. Dạ. Rồi cái này là bà con tập nhìn ha. Cái mà cõi mà 22 là vô tưởng thiên á. Vô tưởng thiên á. Anh Kiên thấy được có một cái dấu ít à. Đúng rồi. 22. Đúng không? Vô tưởng thiên nó được có một dấu ít. Nếu mà xét về người nó được có một loại người à. Mà xét về mà cõi nó cũng được có một cõi anh. Người lạc vô nhân. Cái vô tưởng thiên anh nó được có số 1 và một ít à. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình kéo ngược lên á, anh sẽ thấy cái số 5, cái số 6 nè. Nó được hai cái dấu ít đó anh Kiên. số 5, số 6, ngay chỗ mà vô tưởng thiên á, bây giờ anh nhìn ha, bà con nhìn nha, 22 vô tưởng thiên mình kéo vô mình thấy dấu ít, dạ, rồi mình kéo ngược lên trên, nó lại có hai dấu ít. Như vậy á, cái người lạc vô nhân nó được ba, nó được ba người anh, dạ. Nhưng mà cái mà số 5, số 6 là nhân lỗi với tại tứ đại thiên vương á, nó xuất hiện người lạc vô nhân, nhưng mà lúc này là vạc lạc vô nhân do thiếu phước. Còn cái mà số 22 vô tưởng thiên á là lạc vô nhân nhưng mà lại là có phước. Kịp ý em nói không Minh Kiên? Kịp. Cô Phượng kịp vấn đề không cô Phượng? Anh Nhân kịp vấn đề không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ, dạ. Dạ, cô kịp. Dạ rồi. Dạ, dạ. Rồi bây giờ có một cái nhìn nữa là cái chỗ là người sơ đạo. Người sơ đạo. Người sơ đạo. Người sơ đạo á, thì nhân loại có nè. Tứ đại thiên vương có nè. Đạo lợi thiên có nè. Dạ ma thiên có nè. Đâu xuất thiên có nè. Hóa lạc thiên có nè. Tha hóa tự tại thiên có nè. Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên. Như vậy cái người sơ đạo anh, cái người sơ đạo á là từ nhân loại nè. Người sơ đạo là từ nhân loại kéo lên tới là quảng quả thiên. Dạ, quảng quả thiên. Như vậy cái người sơ đạo, cái người sơ đạo không xuất hiện ở địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ và Atula. Anh Kiên kịp ý nói chỗ này không? Hiểu, hiểu. Dạ. Rồi mình kéo xuống luôn. Mình sẽ thấy vô tưởng thiên không có xuất hiện nè. Vô phiền, vô nhiệt, thiện, thiện, thiện kiến, sắc cú cánh không có xuất hiện nè. Người sơ đạo không có xuất hiện ở ngũ tịnh cư thiên nè. Dạ. Nhưng mà người sơ đạo lại xuất hiện. Cái người sơ quả chứ. Cái người sơ quả lại xuất hiện ở cõi... không không. Em nói lại. Cái người mà sơ đạo á, không xuất hiện ở bốn cái cõi vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nhưng mà người ta quả tứ quả đó, lại có xuất hiện. Dạ sao anh? Dạ, dạ anh. Xuất, con đi. Tứ quả lại có xuất hiện ở trong mấy cái cõi vô thiền, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên rồi nè. Hai cặp rồi nè. Anh Kiên lặp lại cái câu hỏi hồi nãy anh Kiên ha. Đó thì người sơ quả thì không có, không ở trong cái mấy cái cõi vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, vô thiện kiến, thiện hiện thiên với thiện kiến thiên hay là sắc tướng cánh thiên, nhưng mà người tam quả với người tứ quả lại có ở đó. À dạ dạ dạ dạ. Hai cái lần này nè. Dạ. Anh Tâm có nghe kịp cái câu nói của anh Kiên không anh Tâm? Dạ, anh nghe kịp. Anh Tâm lặp lại giùm em, anh Tâm lặp lại giùm em. Ok, tại vì người sơ đạo á là không có trong cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Tại vì người sơ đạo nó cần phải có cái nó cần phải có cái tai, nó cần phải có cái tâm danh sắc, mà cái cõi mà vô sắc á, thì không được. Nhưng mà khi chứng đạo được được vô làm người sơ quả đó thì có thể tu tập trong cái cổ vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Còn về nói về người tam quả đó thì họ ở trong những cái năm cõi mà vô phiển thiên, vô nhiệt thiên, là dành cho những người tam đạo với người tứ đạo, là ở trong trong cái năm cái cõi vô phiển thiên, vô nhiệt thiên, thiên kiến thiên, thiên hiện thiên hay sắc cú cánh thiên, thì cho là người tam đạo với người tứ đạo, nhưng mà người nhị đạo thì không được. Nhưng mà người dạ. Dạ dạ. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ cả nhà cố gắng lắng nghe nha, tại vì hồi nãy giờ anh Nhân với anh Tâm nói là cái vấn đề mấu chốt nó quan trọng mình cần lưu ý ha. Bây giờ là mình đang nói về vấn đề là người sơ đạo. Cái người sơ đạo xuất hiện từ số 5 là nhân loại, mình kéo xuống cho tới là quảng quả thiên là số 21. 21 người sơ đạo à anh Kiên ơi, anh Kiên kéo dùm em cái màu khác á, anh Kiên ngay chỗ mà người sơ đạo á, anh Kiên từ nhân loại anh kéo xuống cho đến đó là quảng quả thiên dùm em. Dạ không không, cái đó là người sơ quả rồi anh. À, sơ đạo hả? Dạ người sơ đạo, rồi. Dạ cái màu đỏ đi anh ha. Dạ người sơ đạo này ở trên tôi để màu xanh lá cây vô rồi. Dạ. Người sơ đạo. Dạ. Đúng rồi. Em lặp lại nha. Trong 12 hạng người, mình chú ý ngay cái là người sơ đạo. Người sơ đạo là xuất hiện ở cõi nhân loại cho đến cái cõi là quảng quả thiên. Rồi á, mình mới đặt dấu chấm hỏi nè. Tại sao á, là không xuất hiện ở bốn cõi khổ, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula? Tại vì cõi này là cõi khổ nên họ không thể nào chứng đắc được gọi là đạo được. Kịp ý em nói cho anh. Kịp ý em nói chưa? Kịp chung. Tại vì bốn cái cõi khổ á, bàn sanh không thể nào chứng đắc được đạo quả. Mình nói bây giờ nó không chứng đắc được đạo. Địa ngục cũng không chứng đắc được đạo. Coi như địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, mà Atula đỏ số 4 đó nha, Asura đó, là không bao giờ chứng đắc được cái tâm gọi là khởi lên được cái tâm sơ đạo. Dạ. Rồi cái cõi mà vô tưởng thiên á, số 22 á, số 22 á là vô tưởng thiên á, nó không có dấu ít nè. Vô tưởng thiên nó không có dấu ít ngay chỗ là người sơ đạo á, nên thành thử ra cái cõi này vô tưởng thiên á, vì họ là cái chỉ có xác thân không có tâm, không có tâm mà làm sao nghe bậc đạo sư mà giảng pháp để mà tiến hành đạo quả, hiểu về tứ đế, nên thành thử ra vô tưởng thiên không có xuất hiện cái là người sơ đạo, có nghĩa là không xuất hiện được cái tâm sơ đạo. Rồi cái vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc hữu cánh không có xuất hiện, chỉ dành cho cái bậc gọi là tam quả, mà phải là ngũ thiền, cái tâm quả ngũ thiền họ mới sanh về cái cõi quảng quả này được. Nên cái người sơ đạo hay cái tâm sơ đạo nó không xuất hiện ở cõi này. Rồi á, cái mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, vì trước đây á họ là ở cõi người hoặc là ở cõi trời hoặc là ở những cái cõi mà phạm thiên thấp hay cõi phạm thiên đó, họ chứng được cái tâm gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng cũng xứ. Khi họ chứng như vậy nó sẽ có cái tâm quả sanh về bốn cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng cũng xứ. Lúc đó, trước đó họ là phàm, nên thành thử ra lúc này họ sanh về trên bốn cái cõi vô sắc này, họ không có cái lỗ tai được họ nghe giáo pháp, thành thử ra cái tâm sơ đạo cũng không có xuất hiện. Anh Tâm kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ anh kịp chung. Bây giờ anh Tâm hãy nhìn vô cái người sơ đạo ha, là ngay chỗ số 5 á, anh Tâm kéo cục thẳng xuống cho đến đó là 31 cõi ha. Rồi anh Tâm giải thích lại cái ý nghĩa hồi nãy giờ em nói nha. Ok, người sơ đạo á thì là thứ nhất là không có thể nào mà sẽ sanh vào bốn cái cõi khổ được, tại vì họ đã diệt bốn. Và khi kéo xuống thì khi người sơ đạo đó, khi mà họ kéo xuống đến xuống thì họ không thể nào mà họ không thể nào ở trong cái cõi mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, vì họ cần phải có lỗ tai để nghe giáo pháp để họ mới tu thực hành. tứ niệm xứ, nên họ cũng không thể trong ở trong cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu tứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Và người sơ đạo cũng không thể nào mà có trong năm cõi vô phiển thiên, vô nhiệt thiên, vô hiển thiên, vô thiện kiến thiên, sắc cú cánh thiên, vì chỉ dành cho người tam quả và người tứ quả với ngũ thiền chứng thì họ mới ở trong cái cõi đó được. Dạ, còn cái 22 nữa anh. À, người 22 thì cõi vô tưởng thiên thì dành cho người lạc vô nhân, thì người sơ đạo không bao giờ có thể vào trong cái cõi vô tưởng thiên được, và chỉ cho dành cho người lạc vô nhân và thôi. Dạ. À, như vậy á, mấy anh có để ý á, là Đức Phật toàn giác và Đức Phật thinh văn giác, mấy anh có để ý hai cái từ đó không? Toàn giác, Đức Phật toàn giác và các bậc gọi là thinh văn giác, thinh văn là lấy tai để nghe đó anh. Như vậy là từ nhân loại tứ đại thiên dương, đau lợi thiên, dạ ma, đau sức, quá lạc, hóa tự tại, phạm chúng thiên, phạm hữu thiên, đại phạm thiên, thủy quan thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên và quảng quả thiên đều có tai để nghe bậc đạo phương sư giảng pháp, đúng không anh? Đúng rồi, dạ. À, để ý chỗ này nha, dạ. Đều có lỗ tai để nghe bậc đạo sư giảng pháp, đều có lỗ tai để nghe các bậc thượng thủ thinh văn giảng pháp, dạ. Rồi họ nghe, họ hiểu được tứ đế, dạ. Họ mới tiến hành được đạo quả, họ chứng được tâm sơ đạo. Các anh để ý chỗ này không nhỉ? Thinh văn giác là chỗ đó. Ừ. Dạ, kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi. Tức là cái, mấy người cái... mà ở cái cột màu xanh này là có cái lỗ tai để nghe hả? Để nghe. Đúng, pháp. Dạ. Dạ. Rồi. Nghe bậc đạo sư giảng pháp, dạ. Nghe ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Anuruddha, các vị gọi là đại đệ tử hay là những vị thinh văn. Dạ. Dạ. Anh Nhân với anh Kiên với anh Tâm á, có trường hợp nào mà người phàm mà giảng pháp mà cho người phàm nghe mà người ta chứng thánh, có trường hợp nào đó không anh? Người phàm, nhân loại dễ hiểu, nhân loại giảng pháp cho người nhân loại mà cái người giảng pháp á lại là phàm phu, mà giảng pháp của Đức Thế Tôn mà cái đương sự họ chứng đắc được đạo quả tới A La Hán luôn. Có, anh có nghe. Dạ. Ở đâu anh Tâm? Ở đâu? Tại vì có, tại vì có một cái bài anh không nhớ, nhưng mà anh có nghe tiểu sử là khi cái vị tỳ kheo đó họ hiểu về hiểu gì rất là giáo pháp, nhưng mà khi giảng cho đệ tử đó thì đệ tử chứng được A La Hán, nhưng mà khi cái vị để chứng A La Hán thì nhìn lại thầy của mình thì thấy thầy mình chưa có chứng gì hết, thì xong ông ta mới tìm cách giúp thầy mình, và nhờ đó mà thầy mình mới nhận ra là đó là anh Chiến. Cái câu chuyện nó cũng hơi dài nhưng mà anh Chiến nghe vậy thôi, không biết có đúng không. Dạ, có trường hợp đó, có trường hợp đó. Nếu mà bà con có đọc những cái tích truyện trong Phật giáo á, là có những cái đó. Dạ. Rồi cái trường hợp mà trong mà Milanda đó anh, với Nagasena đó anh. Dạ. Yeah. Dạ. Có cái trường hợp đó nữa anh ha. Dạ. Yeah. Có hiện tại nè, bà Dipama đó, bà là cư sĩ mà, đâu phải bà xuất gia đâu. Và Dipama thời Đức Thế Tôn hay thời hiện tiền nè anh? Thời hiện tiền em, bà Dipama hiện tiền là ngay mốc hiện tại này hay là ở quá khứ này? Hiện tại bà Dipama nè. Ở đâu anh? Ở bà là người Miến, Dipama. Ở đâu anh? Mà hiện... bà nói bà là A La Hán hả nha? Không, bà đã có những cái chứng đắc mà ngài Kim Chịu học ở bà đó. Đúng rồi. Mấy anh nhớ nha. Chứng đắc đạo quả hay gì đó là người ta không có phê à. mà cũng không ai chứng được cho mình hết á. Không không không phải là mấy anh nhớ nha. Rồi cái nữa là anh á, mà muốn mà nói người ta là chứng đắc đạo quả là cái trình độ của anh á là phải là trên họ, anh mới phán ra được mấy cái đó. À, tại vì trong bốn điều bắt cộng trụ á là có cái là không phe pháp của bậc cao nhân, cho dù là chứng thiền chỉ hay là cho dù chứng đạo quả là không bao giờ các ngài phe. Các anh nhớ điều này nha. Dạ. Còn cái trường hợp mà em đang nói ở đây á là cái vấn đề lấy tay để mà nghe giáo pháp, có trường hợp phàm phu mà nói về giáo pháp của Đức Thế Tôn mà cái đương sự của họ là từ phàm họ có thể họ chứng được thánh, là có ở câu chuyện ở là Milinda Banha Mi Tiên Vấn Đạo á, là cái bà tín nữ phục vụ cho ngài Nagasena, Nagasena đó. Dạ, ngài Nagasena là giảng pháp á, bà chứng được đạo quả Tu Đà Quần. Còn tầng thánh cao hơn thì em thấy em coi lại có không. Dạ. Rồi về á, là bị thầy giáo thọ là quở ngài Minda là phàm mà giảng pháp cho Phật tử nghe chứng, mà cái mình á giảng pháp cho người ta chứng mà bản thân mình thì chưa uống được giáo pháp. Dạ. Vị thầy vỡ vua Minda. Dạ. Rồi em quay lại vấn đề mình ha. Bà con nhớ nha, ở đời này á, ai mà tuyên bố chứng được sơ thiền, nhị thiền, ai mà chứng tuyên bố là chứng bắt đạo quả là mình phải xét lại nha. Tại vì họ đời này á, là họ chứng, họ có, họ giấu chứ không bao giờ họ phe. Bà con nhớ giùm em chỗ đó. Rồi bây giờ á, là em nói vấn đề nữa là nói về sáu vật là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Bà con lưu ý này nè, đang nói đến sắc pháp đó, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Riêng cái mà cái tâm, riêng cái tâm gọi là tâm sơ đạo đó, nó nương ý vật. Thành thử ra mình để ý nè, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, vì đây là cõi khổ rồi, thành thử ra nó không xuất hiện được cái tâm gọi là sơ đạo là một vấn đề. Cõi vô tưởng thiên là vì á, là họ không có tâm thức nên họ không có xuất hiện được cái tâm sơ đạo. Rồi á, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến với sắc cứu cánh á, là dành cho cái bậc gọi là Ana Hàm với bậc A-la-hán, nên tâm sơ đạo không có xuất hiện. Rồi á, cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ á, là cõi này á, do là cõi vô sắc nên thành thử nó không xuất hiện ý vật, và mình cũng đồng hiểu không có sắc ý vật làm sao mà cái tâm sơ đạo á, nó sanh khởi. À, anh Tâm Kiệt ý em nói chỗ này không ạ? Dạ, anh Kiệt Chung. Yeah. À, anh Nhân. Ờ, Kiệt Chung. Anh Kiên. Kiệt Chung. Dạ, gọi em cho qua ha. Dạ. Rồi bây giờ cái bản này á, thì bà con cứ á, làm trong quá trình học á, là mình phải có cái bản này ha, rồi phải biết cách nhìn ngang nhìn dọc ha. Dạ, cách tính. Dạ. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ quay trở lại cái trang đó là 86 anh ha. Bà con nhớ nha, ở đời này á, nếu mà tu tập mà đúng đúng theo giáo pháp á, thì không có vắng bóng của bậc thánh nhân đâu. Dạ. Mà tại vì cái căn cơ, cái trình độ, cái phước báo á, dạ, nên thành thử ra nó là chậm hay là mau tùy ở mỗi người thôi. Dạ. Rồi trang 86. Dạ rồi, bây giờ là chị Loan ơi, chị đọc giùm em cái mà tâm siêu thế rộng chia theo năm bậc đó chị. Dạ. Dạ. Tâm siêu thế rộng chia theo năm bậc. Vì mỗi bậc thánh nếu đắc đạo, quả cao thấp khác nhau, nên mới có năm bậc thiền khác nhau, như là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Bảy bậc thánh sau có thiền cũng như thế. Thơ Lục Bát có câu: siêu thế bởi thiền khác nhau. Khác nhau là bậc thánh không thiền và bậc thánh có thiền. Thành ra tâm kẻ hẹp thì siêu thế có 8 là 4 đạo và 4 quả. Còn kẻ rộng là 20 đạo và 20 quả siêu thế. Bậc thánh có thiền tính theo 5 bậc thành ra 40, tức là 5 cái 8. Nên trong văn Lục Bát có nói 5 lần cái 8 là chừng, nhân rồi cộng lại số ngừng 40. Tâm siêu thế nghĩa là siêu xuất tam giới luân hồi. Có Pali chú giải như vậy: trong đời mà siêu xuất tam giới luân hồi nên gọi là tâm siêu thế, tức là cũng đời bản thể mà chẳng liên quan với luân hồi, vì chẳng phải nhân cho quả tục sinh và cũng chẳng phải quả để nương vào tam giới. Dạ, tiếp theo luôn chị. Rồi, định nghĩa cái đời luôn chị. Đời có 3 chị. Đời có 3. Một là đời bản chất, tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. Hai là đời chúng sanh, tức là 12 hạng người. Ba là đời vũ trụ, tức là 31 cõi. Tâm siêu thế đây cũng là đời bản chất, nhưng khác hơn tâm hiệp thế, vì chẳng hợp với luân hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. Tâm siêu thế nói theo hẹp có 8, tức là 4 đạo và 4 quả siêu thế. Tâm đạo vì mượn đạo để mà kêu, nên Pali chú giải như vậy: tâm có đạo đế hợp gọi là tâm đạo. Trung Hoa cũng dịch là hướng đến. Đạo đế tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Cô Phượng giúp dạ. Con, cô Phượng đọc giùm con đó là tâm đạo gồm có 4 bậc đó cô. Dạ. Dạ. Tâm đạo gồm có 4 bậc. 1 là đạo thất lai, 2 là đạo nhất lai, 3 là đạo bất lai, 4 là đạo vô sanh. Đạo thất lai là bậc đắc đạo và đắc quả này rồi, nếu tục sinh cõi dục giới không quá 7 lần, Trung Hoa cũng dịch là dự lưu. Tâm đạo này có đạo đế sát trừ phiền não, tà kiến và hoài nghi, dứt tuyệt luôn cả các mãnh lực tạo ác. Theo chi pháp dứt tuyệt tà kiến hoài nghi, luôn cả pháp hợp chung cho đến mãnh lực tạo ác cùng nghiệp biệt dị thời tục sinh, sa đọa và cõi dục giới. Nói về nghiệp tục sinh, chỉ còn lại 7 đời. Có Pali chú giải như vậy: tâm mà hiệp tâm đạo thất lai, Trung Hoa âm là Tu Đà Hoàng, hoặc kêu sơ đạo là kêu theo thứ tự. Đạo nhất lai là bậc đắc đạo và quả này rồi, nếu trở lại cõi dục giới nhiều lắm là một kiếp chư thiên và một kiếp nhân loại chứ không quá nữa. Đạo đế hiệp với tâm này chỉ làm cho pháp bất thiện sơ đạo sát lại còn càng yếu, sát còn lại yếu. Có Pali chú giải như vậy: tâm mà tương ưng với đạo đế nhất lai gọi là tâm đạo nhất lai, Trung Hoa âm là Tư Đà Hàm, cũng gọi là nhị đạo, là kêu theo thứ tự. Đạo bất lai là bậc đắc đạo và quả này rồi, không còn trở lại cõi dục giới. Dù người dục giới đắc đạo và quả này mà không đắc thiền hiệp thế cũng đặng sanh về cõi sơ thiền. Đạo đế hiệp với tâm này sát trừ tuyệt sân và những pháp hợp chung. Có Pali chú giải như vậy: tâm mà hợp với đạo đế bất lai gọi là tâm đạo bất lai, Trung Hoa âm là Anaham, cũng gọi là tâm tam đạo, là kêu theo thứ tự. Đạo vô sanh là bậc đắc đạo và quả này rồi, không còn tục sinh nữa. Trung Hoa dịch có 3 cách: 1 là bất sanh, 2 là ứng cúng và 3 là sát tập. Bất sanh cũng như vô sanh, ứng cúng là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng phước cho kẻ cúng dường. Còn sát tập tức là sát trừ tuyệt hết dập phiền não, vân vân. Có Pali chú giải như vậy: tâm mà hợp với đạo đế vô sanh nên gọi là tâm đạo vô sanh, cũng gọi là tứ đạo, là đạo thứ tư. Tứ nhân sanh tâm đạo: một là gặp trí sĩ, hai là đặng nghe chánh pháp, ba là tác ý khéo, 4 là hành đúng pháp đến đạo quả. Tâm quả siêu thế là do nghiệp do nghiệp biệt thời của sở hữu tư hiệp với tâm đạo để lại mà tạo ra nên gọi là quả. Danh từ Pali có chỗ để là vipaka cũng đồng ý nghĩa. Dạ, tâm quả luôn cô, tâm quả siêu thế có bốn. Tâm quả siêu thế có bốn. Một là tâm quả thất lai, hai là tâm quả nhất lai, ba là tâm quả bất lai, bốn là tâm quả vô sanh. Bốn bậc quả danh nghĩa như bốn bậc đạo, chỉ khác là do đạo làm nhân tạo và phân nhiều bậc theo người. Tam chủng thất lai. Một là nhất sanh thất lai, hai là lục sanh thất lai, ba là thất sanh thất lai. Nhất sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần. Lục sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới từ 2 đến 6 lần. Thất sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới 7 lần. Ngũ chủng nhất lai. Một là đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại nhân loại. Hai là đắc tại chư thiên, nhập niết bàn tại chư thiên. Ba là đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại chư thiên. Bốn là đắc tại chư thiên, nhập niết bàn tại nhân loại. Năm là đắc tại nhân loại, sanh về chư thiên, trở lại nhập niết bàn tại nhân loại. Ngũ chủng bất hoại. Một là trung ban bất hoại. Hai là sanh ban bất hoại. Ba là vô hành ban bất hoại. Bốn là hữu hành ban bất hoại. Năm là thượng lưu ban bất hoại. Trung ban bất hoại, nửa đời đắc sớm, là bậc chứng quả thứ ba A-na-hàm nơi nhân loại. Nếu chưa chứng A-la-hán nơi cõi người thì sẽ chứng A-la-hán nơi cõi ngũ tịnh cư từ nửa đời trở về trước trong cõi này. Sanh ban bất hoại là đắc nửa đời trở về sau, tức là đắc già. Vô hành ban bất hoại là khỏi cần cảnh rõ rệt cũng tiến hóa đến đạo quả thứ tư, khỏi ráng cố gắng. Hữu hành ban bất hoại là phải cần cảnh rõ rệt mới có thể tiến hóa đến cõi tột, phải nhập niết bàn, phải ráng cố gắng. Thượng lưu ban bất hoại là bậc sanh về cõi thánh mà còn phải luân chuyển sanh lên cõi sắc cứu cánh mới đắc quả thứ tư rồi niết bàn. Dạ, tiếp theo luôn cô. Dạ. La hán có hai bậc và bốn bậc. La hán có hai bậc và có bốn bậc, cũng tứ quả mà gọi Phật có ba bậc nhị chủng la hán. Một là quán lạc la hán, tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến đắc tứ quả mà không có thiền, không có thông, vân vân. Hai là lục thông la hán, tức là la hán có thiền, có thông, vân vân. Hoặc chia làm bốn bậc tứ chủng la hán. Một là la hán nhất minh, chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ. Hai là la hán tam minh, là la hán đắc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ba là la hán lục thông, là bậc la hán có đủ sáu thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Bốn là la hán tứ trí, là bậc la hán đắc bốn trí thông suốt. A la hán có năm bậc. Một là la hán giải thoát trí siêu, tức là la hán đắc đạo quả thiền khô hay không thiền. Hai là la hán giải thoát lưỡng biên, là bậc đắc đạo quả trải qua tỏ ngộ danh sắc rộng, tức là thấy sự sanh diệt của danh uẩn, sắc uẩn rất dồi dào, cũng là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bậc trước. Ba là la hán tam minh, là bậc đắc tứ quả đặng túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Bốn là la hán lục thông, là bậc tứ quả đắc lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tham thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Năm là la hán tứ trí đạt thông, là la hán đắc bốn món thông suốt: A nghĩa lý thông suốt, B thông suốt pháp, C hiểu thấu các thứ tiếng, D thông suốt tất cả sự vật trong đời. La hán tứ trí hay là la hán tứ tuệ phân tích: một là trí tuệ biết hết ý nghĩa, hai là trí tuệ biết tất cả pháp, ba là trí tuệ biết tất cả thứ tiếng, bốn là trí tuệ biết tất cả sự vật. Gọi Phật đắc chứng có ba bậc: một là Phật toàn giác, hai là Phật độc giác, ba là Phật thinh văn giác. A la hán chỉ ngay tứ quả, dù toàn giác, độc giác, chí thượng thinh văn, đại thinh văn hay thinh văn tầm thường cũng đều gọi là la hán. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cả nhà nghỉ giải lao khoảng 10 phút em mới lại. Dạ.

ngũ chủng nhất lai. Alo, alo, dạ cảm ơn cô. Bây giờ mình đi tìm hiểu về cái là tam chủng thất lai ha. Dạ. Mấy anh nhớ giùm em gì nè, nó có là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, rồi bậc thất sanh, bậc nhất sanh. Em nói lại nha, bậc thất sanh, bậc nhất sanh, rồi bậc vô sanh, rồi bậc bất lai. Em nói lại, bậc thất sanh, bậc nhất sanh, bậc bất lai và bậc vô sanh. À, anh Nhân nghe kịp em nói chỗ này không anh Nhân? Kịp Chung ơi, kịp. Dạ, anh lặp lại giùm em bốn cái bậc đây, em mới vừa đọc. Bậc thất sanh. Bậc thất sanh, bậc bất lai và bậc... Không, bậc nhất, nhất. Nhất lai và nhất bậc... lai. Bậc vô sanh. À, chưa được. À, em đọc lại nha, cả nhà cố gắng nha. Một cái là bảy, một cái là một, rồi một không cái là không trở lại, với cái nữa là vô sanh. Vô sanh. Bậc dạ. Nhất lai. Em đọc lại nè. Bậc... thất sanh. Bậc thất sanh. Thôi mình lọc lai đi. Bậc thất lai, bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc vô sanh. Bốn cái đó là mình lưu ý. Bây giờ mình nói về cái bậc Tu Đà Quần. Cái bậc Tu Đà Quần á thì có là tam chủng thất lai hay là thất sanh đó. Yeah. Thất chung, bậc thất lai, bậc nhất lai, bậc bất lai. Rồi yeah. Vô sanh, bậc vô, rồi bậc vô sanh. Yeah. Bất lai với vô sanh nó khác nhau chỗ nào vậy? Vô sanh đó là bậc A La Hán chấm dứt sinh tử rồi. Còn ông bất lai thì ông còn quạo lại một lần nữa không. Nữa đâu phải. Bất lai là không có đi đâu nữa. Không quay trở lại. Không quay trở lại. Đúng rồi, ông không quay trở lại cũng có nghĩa là ông vô sanh rồi phải không? À, chưa anh. À, anh có nghe cái chữ lai vãng không? Mình đến đây đến đó là gọi là lai vãng. Lai là trở lại. Ông không trở lại nữa, tức là ông vô không trở lại nữa. Dạ đúng. Thì có người thì trở lại 7 lần, có người thì trở lại 1 lần, có người thì không có trở lại nữa, rồi cái người là không sanh nữa. Dạ, là đang ám chỉ cho gọi là tam giới á, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. À, cái mà bậc gọi là bậc vô sanh á, bậc bất lai, bậc mà vô sanh á, có nghĩa là họ không có trở lại cái gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới anh. Dạ. Còn cái hạng mà bất lai á, cái hạng bất lai á là cái hạng không trở lại của dục giới nữa. Còn mà cái hạng mà gọi là nhất lai á, cái hạng nhất lai á, là họ còn trở lại cõi dục giới một lần nữa. Một lần. Dạ. Nên nó mới có là thất lai, nhất lai, bất lai với cái là vô sanh. Dạ. Bây giờ là mình tìm hiểu về cái bậc Tu Đà Quần trước anh ha. Dạ. Thì bậc Tu Đà Quần á, bây giờ cái chúng sanh mà bậc Tu Đà Quần á, các anh phải để ý gì nè. Có trường hợp á, là họ tiến hành đạo quả, họ trở thành bậc Tu Đà Quần. Khi họ trở thành bậc Tu Đà Quần á, trong cái kiếp sống đó họ tiến hành đạo quả đến A La Hán quả luôn. Có nghĩa là trong kiếp đó họ trở thành bậc A La Hán luôn. Ví dụ như bậc đạo sư. Trong một kiếp người á, bậc đạo sư á, tiến hành đạo quả thì từ cái Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán luôn. Anh Kiên hiểu chỗ này không? Hiểu. Ngày Sáu Lợi Pháp với ngày Một Tiền Liên. Dạ. Cái trường hợp đó là chứng Tu Đà Quần, rồi sau đó tiến hành đạo quả luôn, trở thành bậc A-la-hán trong kiếp đó luôn. Rồi nhưng có người á, họ chứng được Tu Đà Quần trong kiếp này rồi, nhưng mà họ phải kiếp sau, hoặc đó là kiếp thứ 3, hoặc là kiếp thứ 4, hoặc là kiếp thứ 5, hoặc là kiếp thứ 6, hoặc là kiếp thứ 7. Thì đến cái kiếp thứ 7 á, thì họ mới trở thành bậc A-la-hán. Kịp ý em nói không anh Kim? Kịp, kịp đúng. Như vậy là cũng cũng là mình nói về bậc tu đà quần, nhưng mà mình chia ra làm ba cái hạng người tu đà quần. Cái hạng nhất sanh bất lai là sao? Là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần. Có nghĩa là cái hạng nhất sanh á, là trong kiếp này họ chứng được cái gọi là đạo quả tu đà quần, nhưng mà họ chết, họ sanh về cõi khác. Nhưng mà cái kiếp thứ hai á, kiếp thứ hai á, thì họ sẽ là gì? Họ tiến thành đạo quả để trở thành bậc A-la-hán. Em nói lại nha, bây giờ là bậc tu đà quần á, mấy anh phải là họ là ở, ví dụ bây giờ là họ ở cõi nhân loại đi, ví dụ như giống như bậc đạo sư mình đi, bậc đạo sư tứng tu đà quần xong đó là bậc đạo sư tiến hành đạo quả luôn, thì trong kiếp đó là bậc đạo sư trở thành bậc A-la-hán. Nhưng mà có những người á, họ không có là đủ cái gọi là cái phước báo á, họ phải qua kiếp thứ hai, hoặc họ phải qua kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu và kiếp thứ bảy, họ mới trở thành bậc A-la-hán. Như vậy lúc đó mới chia ra thành ra là bậc tu đà quần đó là có ba hạng người: nhất sanh bất thất lai, lục sanh thất lai, chứ là thất sanh thất lai. Anh Kiên giải thích lại do đó giùm em ha. Ok, để tôi coi tôi hiểu có đúng không. Dạ đúng, nó hơi khó, nó hơi khó với các anh. Okay. Bây giờ vậy. Dạ. Tam chủng thất lai là cái ông tu đà quần này á. Dạ, tu đà quần. Tôi biết vậy có đúng không? Bây giờ thí dụ bây giờ có cái 7 kiếp nha. Đi 1 2 3 4 5 6 7. Thì có những ổng ở đây ổng là tu đà quần, tức là mình gọi là số 1 đấy nha. Đúng không? Thì có nhiều người á, trong một kiếp này á, nhảy một cái thôi á, là ngay cái kiếp này á, là trở thành A-la-hán rồi. Đúng yeah. không? Còn có yeah. nhiều người á, cũng kiếp này xong rồi đi ra kiếp này, rồi ra kiếp này tu tiếp, rồi tu yeah. kiếp nữa, cứ số 1, có thể lên số 2, số 3, số 4, nhưng mà tới số 7 này đó, nó mới thành ông A-la-hán. Anh nói vậy chung nói hơi tắc á. Bây giờ có cái trường hợp vậy á, anh Kiên, đó là cái trường hợp số 3 anh Kiên đang giải. Cái này mà đi từ đây tới đây mà đi tới 7 kiếp mới chứng A-la-hán là trường hợp số 3 này nè. Dạ. Số 3 là dạ. tới 7 lần mới lên tới A-la-hán. Dạ. Cái ông dạ. số 2 á, cái người số 2 này nè là lục dạ. sanh thất lai, tức là lên là chứng A-la-hán ở chỗ này. À, có thể là trong cái giai đoạn số 2 cũng chứng, số 3 cũng chứng, số 4 cũng chứng, số 5 cũng chứng, và số đúng 6 rồi. Cũng chứng. Đúng rồi. Dạ. Tôi nói vậy đúng không? Dạ, dạ. Ừ. Cô Phượng giải thích giùm con cái tâm chủng thất lai này. Dạ. Dạ. Có ba cái loại người tu đà quần. Cái hạng loại thứ nhất á, thì có bậc này khi mà tu đắc tu đà quần rồi á, thì họ tiến hành đạo quả cho đến A-la-hán luôn. Cái đó là thuộc về nhất sanh thất lai. Không, bậc thứ... không cô. Vậy bậc đó bậc gì con? Cái mà trở thành bậc tu đà quần rồi tiến hành đạo quả trong A-la-hán là trong cái khoảng đó là mình không nói, nhưng mà mình nói cái hạng tu đà quần họ còn tái sanh đó. Rồi. Có hạng thì tái sanh một đời nữa, có hạng thì tái sanh là đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ sáu, trong cái giai đoạn từ 2 cho đến 6 họ là cái hạng gọi là lục sanh thất lai. Yeah, rồi cái hạng thứ ba là thất sanh, là họ phải đợi tới đời thứ bảy họ mới chứng A-la-hán. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cô Phượng giải thích lại giùm con cái này. Vậy thì cái đời thứ nhất, cái bậc thứ nhất thì khi mà họ đắc tu đà quần tiến hành tới A-la-hán thì mình không có tính vào những cái tam chủng thất lai này. Nhưng mà cái bậc thứ hai đó, là bậc gọi là lục sâm thất lai, thì khi mà họ đắc tu đạo quần rồi á thì có thể là tới kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tới thứ sáu họ mới là đắc a la hán, thì mình gọi đó là bậc của lục sâm thất lai. Rồi bậc thứ ba đó là có khi đắc tu đạo quần rồi thì họ tu đến kiếp thứ bảy họ mới trở thành a la hán, thì cái đó mình gọi là thất sâm thất lai. Dạ rồi, bây giờ con mời em mời anh Kiên giải thích lại dùm em cái tam chủng thất lai này ha. Ok. Dạ. Hiện tượng mà trong một cuộc đời mà từ phàm rồi chứng rồi đắc tu đạo hoàng rồi đắc lên tới a la hán thì mình không có nói ở trong cái tam chủng này. Mình đúng. Cái rồi, nhưng mà còn những cái người mà đắc a la hán mà từ chỉ ai đắc a la hán cũng phải đi qua cái tu đạo hoàng hết. Và phải cái loại thứ nhất á, là nhất sanh thất lai, là cái vị đó đắc tu đà hoàng rồi và trong một lần tục sinh lần tái sanh thì đắc được a la hán. Cái thứ hai á, là từ là cái vị đó phải ít nhất từ 2 3 4 5 6 mới đắc được a la hán. Và thứ ba thất sanh thất lai là phải sanh lại 7 lần thì mới đắc được a la hán. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em mời anh Nhân giải thích sao để cho bà con hiểu chỗ vấn đề này. Yeah. Ok. cái tam chủng nhất lai á thì bậc tu đà hoàng mà làm đạo quả, tiến hành đạo quả trong ngay cái đời đó từ tu đà hoàng cho đến a la hán luôn á thì có bậc Đức Thế Tôn của mình á, đạo sư đó, cái đó không có kể. Còn cái nhất sanh thất lai đó là cái vị tu đà hoàng này nè, là đời kế tiếp trong cái đó, đời sau đó là mới đắc a la hán. Còn cái lục sanh thất lai đó thì cái khi mà tu đà hoàng rồi đó thì cái vị đó có thể là đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm hay đời thứ sáu, trong một trong những cái đời đó có thể là đắc tu đà hoàng, a la hán. Còn cái mà thứ ba đó là thất sanh nhất lai đó, là cái vị này đắc tu đà hoàng rồi nhưng mà phải tái sanh tới 7 kiếp mới là đắc a la hán. Đó là tam chủng thất lai. Dạ. Anh Tâm còn đó không anh? Dạ, yeah, anh đi chung. Dạ. Yeah. Anh Tâm giải thích lại giùm em nãy giờ anh Tâm ha. Ồ, tam chủng thất lai á, thứ nhất á, một á, là nhất sanh thất lai á, là cái người mà tất tu đà hoàng á, họ chỉ sanh về cõi dục này một lần thôi và họ sẽ không có sanh về đây nữa. Và cái loại mà hai là lục sanh thất lai á, thì từ trong từ số họ có thể sanh về cõi dục hay là cõi trời từ cõi thứ hai, từ sáu lần, giữa thứ hai và giữa thứ sáu, sáu lần họ chỉ sanh về trong sáu lần là vừa cõi nhân loại và cõi chư thiên. Còn thứ ba là thất sanh thất lai là họ sẽ về đây giữa cõi nhân loại và cõi trời sanh lại 7 lần và họ sẽ đắc a la hán. Là như vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ bà con để ý chữ ca ha. Cái chữ là ê cá bi chí, cô lăng cô lá, sát tá cá tú bá ra má. Mình để ý ba cái từ Bali này rất là quan trọng ha. Ê cá bi chí, cô lăng cô lá, sát tá, chữ sát tá là 7 anh. Dạ. Sát tá cá tú bá ra má có nghĩa là sao? Nói về bậc tu đà quần, nếu mà bậc tu đà quần á trong kiếp sống này của họ đó, họ thành tu bậc tu đà quần rồi mà họ tiến hành lên đạo quả a la hán thì mình không nói chi, bây giờ cái bậc này mình bỏ qua. Bây giờ mình nói bậc tu đà quần còn tái sanh nữa, thì bậc tu đà quần còn tái sanh nữa có ba chủng tam chủng thất lai, có nghĩa là nhất sanh thất lai, lục sanh thất lai và thất sanh thất lai. Thì á bậc tu đà quần á còn tái sanh lần nữa, rồi bậc tu đà quần á, thứ hai á là mình lấy cái chỗ số 3 đi, mình dễ nhớ là còn tái sanh trong vòng 7 kiếp nữa. Còn cái bậc tu đà quần á mà số 2 á, lục sanh thất lai á, có nghĩa là đời thứ hai họ cũng có thể thành bậc a la hán nè, đời thứ ba nè họ có thể thành bậc a la hán nè, đời thứ tư nè họ có thể thành bậc a la hán nè, đời thứ năm nè họ có thể thành bậc a la hán nè, đời thứ sáu nè họ có thể thành bậc a la hán nè. Như vậy cái lục sanh thất lai á là gom những cái hạng người mà ở cái giai đoạn số 2, số 3, số 4, số 5 với số 6 trở thành bậc a la hán, mình gom về cái số 2 gọi là lục sanh thất lai, gọi là cô lăng cô lá. Dạ, đi đến nhà này đi đến nhà kia rồi mới chứng thành bậc a la hán. Tôi hiểu rồi, hiểu. Bây giờ mình nói vậy được không Trung? Dạ. Dạ anh nói. Tôi nói là cái bậc tu đà hoàng á, người ta chỉ có tối đa là 7 kiếp để người ta thành a la hán. Đúng. Và cái người mà coi như là tốt nhất á là cần một kiếp nữa thôi là cái bậc gọi là EKPG này. Đúng. Là cái người mà tệ nhất á là cần đủ 7 kiếp đó là cái người sát tá cá cúp bá ra má gì đó, phải không? Đúng. Còn tất cả những cái hạng ở giữa đó không phải là hạng nhất và không phải là hạng ba thì mình gọi là cô lăng cô lá. Đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Đúng. Dạ đúng. Rồi. Dạ đúng. Dạ. Bây giờ cả nhà hiểu chưa? Cả nhà hiểu chưa? Hiểu rồi. Dạ. Cả nhà hiểu vậy rồi á, một hồi mình nghe bài giảng của sư á, bà con mới hiểu được cái vấn đề mà sư nói. Và nhiều khi có những sự mà giải thích của em nó có sự thiếu sót á thì đã có sư rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, khi mà nói về bậc tu đầu quần mà còn tái sanh nữa đó thì mình chia ra được là ba hạng. Thì ba hạng này mình nhân cho bốn cái tiến trình: hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. 3 nhân cho 4 thành ra là 12. Anh Kiên làm đi anh Kiên. Như vậy là được 12 hạng bậc tu đầu quần rồi đó. Dạ, anh Kiên bỏ cái đó đi anh Kiên. Dạ đúng rồi. Ba cái tam chủng thất lai á, ba cái tam chủng thất lai á, thì á, anh lấy ba cái hạng người đó, anh nhân cho bốn cái hạng người là hành nan đắc trì, hành khó khăn mà đắc chậm, hành nan mà đắc cấp là hành khó khăn mà đắc nhanh, rồi hành vị, hành dễ dàng mà đắc trì, rồi hành vị mà đắc cấp. Dạ rồi. Thành thử ra được 12 hạng người rồi anh ha. Dạ. Rồi 12 hạng người nè, trong cái bậc tu đào quần này nè, một người á thì họ đặt nặng về cái đức tin, một hạng đặt nặng về trí tuệ, nhân cho hai hạng người đó thành ra là 24. Dạ. Đức tin với trí tuệ. Dạ. Rồi như vậy là bậc tu đào quần là có 24 hạng anh ha. Kịp không anh Kiên giải thích chỗ này dùm cho bà con. À, thì những bậc tu đào quần mà cần phải tái sanh để được A-la-hán thì có 3 loại. Mình đã giải thích rồi là nhất sanh thất lai, lục sanh thất lai và thất sanh thất lai. Và cái hành trình tu tập của người này có thể chia làm 4 thứ là hành nan đắc trì, là điều kiện khó khăn mà muốn đắc cũng chậm chạp. Rồi hành nan đắc cấp là điều kiện khó khăn mà đắc nhanh. Hành vị đắc trì là điều kiện dễ dàng mà lại đắc chậm. Hành vị đắc cấp là điều kiện dễ dàng mà đắc cũng nhanh. Thì nhân 3 với 4 là 12. Nếu chỉ tính thêm người có tín nhiều và người có tuệ nhiều, tức là có hai hạng người nữa, là một người tín nhiều, một người tuệ nhiều, thì nhân với hai nữa thành ra là 24. Dạ, dạ các anh kịp ha. Dạ, dạ. Rồi sau này mình học lần lần á, mình sẽ hiểu rõ về 24 bậc này anh ha. Dạ, bậc tu đầu quần này anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới là ngũ chủng nhất lai. Dạ. Mới có 3 mà đã thấy quẹo cổ rồi Trung ơi. À, cái này anh Kiên, bữa nay anh Kiên khỏi cần vẽ bản đồ gì nha anh Kiên. Dạ. Okay. Dạ. Dạ, bây giờ tới là ngũ chủng nhất lai anh ha. Rồi anh Kiên có Phượng đọc giùm con ơi, đắc tại nhân lỗi á cô. Dạ. Ngũ chủng nhất lai, một là đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại nhân loại. Hai là đắc tại chư thiên, nhập niết bàn tại chư thiên. Ba là đắc tại nhân loại, nhập niết bàn tại chư thiên. Bốn là đắc tại chư thiên, nhập niết bàn tại nhân loại. Năm là đắc tại nhân loại, sanh về chư thiên, trở lại nhập niết bàn tại nhân loại. Dạ. Anh Kiên nghe, anh Kiên hiểu chưa anh Kiên? À, thì cũng vậy đó, tức là số 1 là đắc tại nhân loại, rồi nhập niết bàn cũng từ từ cái cõi nhân loại. Đó là Đức Thế Tôn á. À. Rồi dạ. Còn cái hạng thứ hai á là đắc tại chư thiên, rồi nhập niết bàn tại chư thiên. Là cũng như vậy luôn. Rồi cái loại thứ ba là đắc tại nhân loại, rồi là tái sinh lên cõi chư thiên. Và từ cái cõi tư thiên đó mới nhập cho được niết bàn. Loại thứ tư là đắc tại cõi chư thiên rồi, nhưng mà lúc mà lọt xuống loại nhân loại thì lại nhập được niết bàn. Dạ. Tức là nhảy từ hai cái cõi chư thiên với lại nhân loại để mà nhập được niết bàn. Có loại thứ tư là đắc tại nhân loại, sanh về chư thiên rồi lại trở lại nhập niết bàn tại nhân loại. Dạ. Các anh khi mà học về cái vấn đề này, các anh hãy nhớ giùm em điều gì nè. Mình đang ở cái cõi nào mà mình chứng đắc được cái bậc tu đầu quần rồi đó, thì trong kiếp đó nha, ngay kiếp đó đó mình tiến hành đạo quả A-la-hán, thì mình không có nói chi cái hạng người này. Đúng rồi. Mà cái vấn đề á, là cái hạng đã chứng đắc được tu đà quần, cái hạng chứng đắc được tư đà hàm, cái bậc chứng đắc được A-na-hàm mà vẫn còn đi tái sanh. Nên thành thử ra mình đang học về cái bậc tu đà quần vẫn còn đi tái sanh, bậc tư đà hàm vẫn còn đi tái sanh, bậc A-na-hàm vẫn còn đi tái sanh. Anh Nhân với anh Kiên kịp ý em nói không ạ? Kịp chung ơi, kịp. Dạ, dạ, dạ. Còn ví dụ như bậc A-la-hán thì không còn tái sanh, mình không có bàn chi. Nhưng mà bây giờ mình đang bàn về ba cái bậc thánh, mà ba bậc thánh thấp á, tu đà quần, tư đà hàm với A-na-hàm mà vẫn còn đi tái sanh. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Ồ, dạ. Chỗ này cho anh hỏi nè. Mấy cái vị đó đó vẫn còn đi tái sanh là do cái nghiệp hay là do họ còn ham vui? Tại vì anh biết không, tu đầu quần á là do họ chưa thành bậc A-la-hán nên họ vẫn còn đi tái sanh. Bậc tư đà hàm, cái bậc mà nhị đạo á, nhị quả đó, do họ chưa là thành bậc A-la-hán nên họ vẫn còn đi tái sanh. Cái bậc mà A-na-hàm, do họ chưa thành bậc A-la-hán nên họ vẫn còn đi tái sanh. Kịp ý nói cho này vậy? Họ vẫn còn sót mấy cái phiền não đó. Ý của anh là còn sót mấy cái phiền não, thành ra họ bị lọt lại. Còn nếu mà họ hết phiền não thì họ dính A-la-hán lâu rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Nên mình mới quan trọng bây giờ là ba cái bậc hữu học thấp này nè. Nó có xuất hiện ở cõi người, cõi trời và cõi trời gọi là Phạm Thiên. Mà tại vì sao là nó có là bậc tu đà quần chia ra bao nhiêu hạng người, bậc tư đà hàm chia ra bao nhiêu hạng người, bậc a na hàm chia ra bao nhiêu hạng người, mình phải lưu ý chuyện đó. Dạ, phải lưu ý chỗ đó. Nên hiện giờ là mình đang học đến cái vấn đề gọi là ngũ chủng nhất lai. Dạ. Rồi anh Kiên dở sách của Siêu Giác Giới giùm em nha. Thằng não anh Kiên á. Phải nói Đức Thế Tôn nói chúng sanh nó rối rắm lắm. Dạ. Nó rối rắm lắm, em cũng rối theo luôn. Dạ rồi. Cái kho tàng pháp học anh ha, kho tàng pháp học. Chúng sanh nó rối rắm. Rối rắm. 335. Kho tàng pháp học. Dạ, kho tàng pháp học anh ha. Dạ rồi. Cái đoạn là 335. Cái bậc mà tư đà hàm anh là có 5 hạng thánh. 5 hạng thánh tư đà hàm. Dạ. Con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Dạ. 335. 5 hạng thánh tư đà hàm. năm hạng thánh Tư Đà Hàm, cũng gọi là thánh Nhất Lai. Một, hạng chứng đắc trong cõi này và niết bàn tại cõi này. Hai, hạng chứng đắc trong cõi này rồi sanh cõi trời và niết bàn tại đấy. Ba, hạng chứng đắc trong cõi trời và niết bàn tại cõi trời. Bốn, hạng chứng đắc trong cõi trời rồi sanh xuống cõi này và niết bàn tại đây. Năm, hạng chứng đắc tại cõi này sanh lên cõi trời rồi sanh lại cõi này mới niết bàn. Sớ giải phân năm hạng Nhất Lai như vậy, còn trong Pali Chánh Tạng thì chỉ nói đến một hạng thứ năm. Sớ giải chỉ phân có ba hạng Nhất Lai và hạng chứng đắc trong cõi dục, hạng chứng đắc trong cõi sắc, hạng chứng đắc trong cõi vô sắc. Ngoài ra còn có chỗ phân thành bốn hạng, 12 hạng Nhất Lai, nhưng ở đây không cần nêu ra. Dạ, ngoài ra có chỗ phân, anh Kiên xem coi chỗ đó anh Kiên. Ngoài ra còn có chỗ phân thành 4 hạng rồi 12 hạng Nhất Lai, ở đây không cần nêu ra. Bây giờ cái chỗ mà 12 hạng Nhất Lai á anh Kiên. Dạ, anh Kiên trở lại sách của Hòa Thượng ha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, cái mà ngũ chủng mà Nhất Lai á, năm cái hạng này nè, anh nhân cho em á là năm cái hạng này, anh nhân giùm em cái hạng mà đức tin, cái hạng tinh tấn với cái hạng trí tuệ. Rồi nhân cho ba hả? Dạ đúng rồi, anh nhân cho ba. Tính, tấn, rồi. À, định chứ không phải là tấn đâu anh, em xin lỗi, định. Định hả? Dạ. Định, dạ. Chung cho anh hỏi, cái chỗ mà Nhất Lai đắc trong cõi dục thì anh hiểu rồi, nhưng mà đắc trong cõi vô sắc. Ở đoạn nào anh? Ở cái đoạn mà 335 á, mà cái chỗ sớ giải á, chỉ phân ra ba hạng. Nhất Lai là hạng chứng đắc trong cõi dục nè, hạng chứng đắc trong cõi sắc và hạng chứng đắc trong cõi vô sắc. Dạ rồi, từ đây em có xem lại cái này, gì hôm khác em sẽ giải thích chỗ này ha. Dạ. Dạ. Từ đó giờ hồi em nói. À, mấy anh còn nhớ là có ba cái hạng người á, cái hạng người á là đặt nặng về cái là đức tin, cái hạng mà đặt nặng về cái mà định, cái hạng đặt nặng về cái trí tuệ á. Cái người mà thấy được cái tính mà vô thường á của danh sắc á thì phải là đức tin không? Ừ. Dạ. Rồi cái hạng á mà thấy khổ á là phải là định không? Ừ. Rồi cái hạng mà thấy được vô ngã, danh sắc là vô ngã, là có phải là tuệ không? Phải. Dạ. Ừ. Thì bây giờ mình lấy ba cái hạng người đức tin, định với tuệ, mình nhân cho năm hạng người thành ra là 15 hạng người. À, anh Kiên kịp cái này 12 không? Hạng. 12 hạng. 12 con anh Trung ơi. Ô 12 hả ta? 12 chắc là nói cái hồi nãy tôi lấy nhân 4, 12 hồi. Lấy 4 hạng nhân, chắc lấy 4, phân thành 4 hạng nhân cho chắc, tính chắc định cái này nè nhân ơi. Chắc 12 đó là 12 cái này nè. Dạ. Cái 12 đó chắc lấy 4 hạng nhân cho tính định tuệ. Dạ. Dạ rồi, cho con nợ lại chỗ này đi. Rồi, để em coi lại chỗ đó anh Kiên ha. Dạ. Rồi. Ủa, Trung ơi, cô nghĩ vậy nè, 12 là lấy 3 hạng tu của 3 hạng của Tư Đà Hàm này nhân cho 4 trường hợp tu dễ tu khó đó con ơi. Đó. Dạ dạ dạ. Đó, dạ rồi, dạ. Cái này nè Trung, tôi nghĩ nó là cái này. Dạ đó. Dạ dạ anh. Dạ dạ dạ. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Dạ dạ. Ừ. Chứ không lấy 5 ha. Dạ đúng, đúng đó, rồi. Dạ. Đúng rồi. Làm thánh rồi cũng làm khó coi. Lỗi gì. Dạ rồi, bây giờ tới là ngũ chủng bất hoàn là tam quả anh ha. Dạ, rồi anh qua trang giùm em. Trang 88. Rồi bây giờ bà con nhìn cái chỗ mà ở trên trang 88 anh kia. Rồi anh Kiên like giùm em chỗ này nè. Trung Ban Bắc Huần. Trung Ban Bắc Huần. Rồi Sanh Ban Bắc Huần. Vô Hành Ban Bắc Huần. Hữu Hành Ban Bắc Huần. Thượng Lưu Ban Bắc Huần. Dạ rồi. Như vậy á, là cô Phượng đọc dùm con cái Trung Ban Bắc Huần là sao cô ha? Trung Ban Bắc Huần, nửa đời đất sớm, là bậc chứng quả thứ ba A-la-hán nơi nhân loại. Nếu chưa chứng A-la-hán nơi cõi người thì sẽ chứng A-la-hán nơi cõi ngũ tịnh cư từ nửa đời trở về trước trong cõi này. Yeah. Sanh Ban Bất Huần là đắc nửa đời trở về sau, tức là đắc già. Vô Hành Ban Bất Huần là khỏi cần cảnh rõ rệt, cũng tiến hóa đến đạo quả thứ tư, tức là khỏi ráng cố gắng. Hữu Hành Ban Bất Huần là phải cần cảnh rõ rệt mới có thể tiến hóa đến cõi tột, cõi nhập niết bàn là phải ráng cố gắng. Thượng Lưu Ban Bất Huần là bậc sanh về cõi thánh, mà còn phải luân chuyển sanh lên cõi sắc cứu cánh mới đắc quả thứ tư rồi niết bàn. Dạ rồi. Cái số 1 á sư dạy á là hưởng dương. Dạ. Bây giờ anh Kiên cái số 1 là Trung Ban Bắc Huần á, anh Kiên là cái hạng này là cái hạng hưởng dương. Tạm thời mình hiểu vậy nha cái từ á. Dạ. Trung Ban Bắc Huần á là hưởng dương. Rồi á, cái số 2 á, là Sanh Ban Bắc Huần á, là hưởng thọ. Cái số 3 á, là không nỗ lực. Dạ. Không nỗ lực. Mình không nỗ lực nhưng mà mình vẫn chứng được đạo quả A-la-hán. Dạ. Rồi á, Hữu Hành Ban Bắc Huần á, là cần nỗ lực. Cần nỗ lực. Rồi cái mà Thượng Lưu Ban Bắc Huần á, tuy rằng á là họ là bậc tu đạo quần, nhưng mà họ không, tại vì mấy anh nhớ là mình có là cõi ngũ tịnh cư thiên nó có năm á, anh đợi xíu nha, có là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên á. Khi á họ sanh về cái cõi vô phiền thiên á, họ không đắc tu đồ, họ không đắc được đạo quả a la hán. Họ sanh về tới là vô nhiệt thiên á, họ cũng không đắc được a la hán. Rồi thiện hiện thiên á, họ sống ở cõi này họ cũng không đắc a la hán, mà họ lên tới sắc cứu cánh thiên á, họ mới chứng đắc được a la hán. Có nghĩa là họ là bậc tam quả nhưng mà họ luân chuyển trong vòng năm cái ngôi nhà này. Họ chết, họ sanh, họ chết, họ sanh, họ chết, họ sanh, mà họ đi hết năm cái ngôi nhà này rồi họ mới chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Anh Kiên hiểu chỗ mà Thượng Lưu Ban Bắc Huần không Kiên? Hiểu, hiểu Trung. Là sao anh giải thích giùm em chỗ này? Tức là mấy người này sanh về cái mấy cái cõi mà vô cái gì? Thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, rồi sắc cứu cánh thiên. Họ phải đi qua đi lại hết năm cái cõi đó thì rồi lúc đó họ mới đắc được tới cái quả thứ tư rồi họ mới niết bàn từ đó. Dạ dạ dạ. Anh Nhân Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh kịp chung. Dạ rồi. Bây giờ em sẽ chốt lại vấn đề nha. Em sẽ nói là về cái bậc tu đạo quần, anh Kiên phải cho em cái mà người đặng mấy cõi, cõi đặng mấy người, trang 168 anh Kiên. Cái bản cái bản đồ á là dạ cái bản lúc sáng mình đó. Dạ cái trang 168 anh kia. Dạ rồi. Thì mình sẽ dựa vô cái bản này ha. Bà con nhớ rằng vậy nè. Rồi anh Kiên cho em coi năm cái cõi đó. Vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên với sắc cứu cánh thiên á. Muốn sanh vào cái cõi này á là điều kiện của anh á, thứ nhất á là anh ở ở cõi nào đi, anh ở những cõi thấp dưới đi, Nhưng mà lúc đó anh đã là cái bậc A-na-hàm. Nhưng mà với cái trình độ của anh á, là anh phải chứng được cái là cái tâm mà tâm quả, tâm thiện, cái tâm thiện ngũ thiền á, tâm thiện ngũ thiền nó mới cho ra được cái tâm quả ngũ thiền cho đời sau, anh mới sanh về cái cõi này. À, anh Tâm còn đó không anh Tâm? Dạ, anh dạ. Anh Tâm giải thích lại cái chỗ nãy em mới vừa nói anh Tâm, cái bậc mà A-na-hàm á mà sanh về cái cõi năm cõi ngũ tịnh cư này anh. Ồ, tại vì cái bậc A-na-hàm á, nếu mà họ muốn sanh về cõi tịnh cư á, mà ở cõi này á, thì họ phải chứng cái tâm thiện ngũ thiền của sắc giới, thì họ mới khi họ mất đi thì họ mới có cái tâm quả của ngũ thiền sắc giới, thì họ mới cái về cái cõi mà về vô tưởng thiên, vô phiện thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cứu cánh thiên, thì họ mới về. Bởi vì họ phải người tam quả, phải là người bất lai và phải chứng thiền tâm thiện ngũ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới thì nó mới có cho cái tâm quả của cái ngũ thiền sắc giới, thì mới về cái cõi ngũ tịnh cư thiên này. Dạ. Yeah. Yeah. Em sẽ nói lại nha cả nhà, chịu khó nghe ha. Dạ. Yeah. Cái bậc mà A-na-hàm á sẽ xuất hiện được ở cõi nhân loại tứ đại thiên dương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, quá lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm chú thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Thì á, bậc A-na-hàm á là sẽ xuất hiện ở những cõi này. Rồi từ cái cõi mà nhân loại cho đến cái cõi mà em đã liệt kê ra tới là cõi 20 á, là biến tịnh thiên á, là bậc A-na-hàm sẽ xuất hiện ở những cái cõi này, nhưng mà họ chứng được cái tâm thiện ngũ thiền, thì sau khi vị ấy chết, vị ấy có được cái tâm quả ngũ thiền, vị ấy sẽ sanh về năm cái cõi ngũ tịnh cư thiên này. Kịp ý em nói không vậy mấy anh? Kịp đúng. Dạ kịp nhớ chung. Nha. Dạ. Có nghĩa là họ là bậc A-na-hàm, nhưng mà họ từ những cái ngôi nhà khác á, họ sanh về cái cõi ngũ tịnh cư thiên này, nhưng mà với điều kiện là họ phải có được cái là tâm thiện ngũ thiền trước đó, để cho ra cái tâm quả làm cái tâm quả ngũ thiền, làm cái việc tục sinh về cái cõi vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện thiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói về cái vô phiền thiên. Cái vô phiền thiên này á, là trước đây á, là họ nặng về cái là tính quyền. À, anh Kiên viết giùm em. Chỗ nào? Cái số 23 anh Kiên. Dạ. Vô phiền thiên á, là trước đây á, là họ nặng về cái tính quyền họ mạnh. Rồi cái mà vô nhiệt thiên á, là cái tấn quyền họ mạnh. Rồi Sudasa là cái niệm quyền họ mạnh. Sudasa là niệm quyền họ mạnh. Rồi Sudasi á là cái định quyền họ mạnh. Rồi cái mà sắc cứu cánh thiên á là trước đây là tệ quyền họ mạnh. Rồi bây giờ em nói lại ha, là cái vấn đề á, để về sanh về cái cõi mà ngũ tịnh cư thiên này á, là điều kiện trước đây á, anh là ở ngưỡng nhân loại, anh kéo dài xuống cho tới á, là quảng quả thiên, anh là bậc A-na-hàm, anh chứng được cái thiện ngũ thiền. Chính cái tâm thiện ngũ thiền này sẽ cho anh sanh cái đời sau của anh á, anh sanh về cái cõi vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Nhưng mà trước đó đó, anh nặng về tính quyền, hay anh nặng về tấn quyền, hay anh nặng về niệm quyền, hay là anh nặng về định quyền, hay là anh nặng về cái tệ quyền, thì khi trước đây từ nhân loại cho đến cái vô tưởng thiên á, năm quyền này anh nặng về cái nào thì nó sẽ cho anh sanh về cái cõi đó. Kịp ý em nói chỗ này không ạ? Kịp chung. Dạ. Anh Tâm kịp không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái bài nghe ha. À, anh Kiên giúp giùm em vô cái mà vô YouTube nha. Dạ. Mình vô tăng chi bộ kinh của sư Tội Khanh anh ha. Dạ, anh gõ tăng chi bộ. Tăng chi bộ sư Tội Khanh. Dạ. Rồi, của đúng rồi, của giọt mưa cứ mùa ha. Dạ. Rồi cái bài là 62 á anh. Dạ. AN.62 dạ. Đúng rồi, 62 dạ rồi. Rồi cả nhà nghe cái bài này ha. Dạ. Rồi dựa theo cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự, rồi dựa theo sách của Sư Giác Giới ha, rồi bà con tìm hiểu ha. Dạ. Anh có cái thắc mắc này này chung. Dạ anh. À, nếu mà cái người mà đắc quả mà A-la-hàm, người người tam tam đạo tam quả, thì cái cõi ngũ tịnh cư thiên đó là dành cho những người tam đạo tam quả hay là người tứ đạo, thì không, dạ, không phải dạ. Là dạ em hiểu, em hiểu anh nói rồi. Dạ cả nhà đợi em xíu nha. Dạ, dạ. Lúc hồi nãy là em nói về cái điều kiện để sanh về cái cõi ngũ tịnh cư thiên, nhưng thật sự ra bà con phải biết rằng á, từ nhân loại á, mà mình kéo lên cho đến là ở mà 31 là phi tưởng xứ á, là có những cõi họ xuất hiện được bậc A-la-hàm chứ. Như vậy á, trước đây á, nếu mà là bậc A-la-hàm á mà không có chứng thiền á, thì bậc A-la-hàm này á sanh về cái gọi là phạm chúng thiên số 12. Kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ, kịp. Ví dụ như bây giờ họ là ở nhân loại đi, họ là người ở nhân loại, cái bậc A-la-hàm á, ví dụ ở nhân loại họ là bậc A-la-hàm, nhưng mà trong kiếp đó họ chưa tiến hành đến đạo quả A-la-hán, bây giờ họ vẫn còn đi tái sanh, thì bây giờ họ tái sanh về đâu? Không có được sanh về ngũ tịnh cư thiên, mà lúc đó họ phải sanh về cái cõi là phạm chúng thiên. Tại vì cái bậc A-la-hàm á, họ là diệt dục ái và sân, nên thành thử ra cái định tâm của họ nó tương đương với cái người gọi là sơ thiền, nên họ phải sanh về cái là phạm chúng thiên. Dạ. À, anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Rồi nữa, vậy là bậc A-la-hàm, okay, vậy là rồi bậc A-la-hàm ở cõi nhân loại, nếu mà họ chứng được cái thiền hiệp thế nào, thì chính cái thiền hiệp thế nó sẽ cho ra tâm quả để họ dẫn về những cái cõi tương ứng của họ, nhân nào quả đó. Ok, ok. Dạ. Rồi cái thắc mắc của anh là nếu mà họ ở trong cái cõi đó, thì trong cõi như là phạm chúng thiên và bậc A-la-hàm, thì họ từ cái cõi đó, họ có thể tu chứng A-la-hán, họ đi về cảnh Niết Bàn luôn, họ về Niết Bàn luôn. Họ không có cần phải sinh vào trong cái ngũ tịnh cư thiên, phải không em? Đúng rồi anh, dạ. Ok, dạ đúng. Ok. Anh hiểu rồi. Ok, cảm ơn em. Dạ. bà con phải phân định ra gì nè. Bậc A-la-hàm á, bây giờ mình lấy cái mốc là ở nhân loại mình dễ hiểu đi ha. Bậc A-la-hàm á, ở trong cõi nhân loại mình là ngay cái quả địa cầu này của mình đi. Nếu mà trong cái đời đó mà vị ấy không tiến hành lên đạo quả A-la-hán á, thì mình biết rằng cái bậc A-la-hàm này vẫn còn đi tái sanh. Như vậy, lúc này mình phải dựa theo cái trình độ của họ là cái vấn đề là họ tu thiền chỉ á. Nếu mà không có tu thiền chỉ á, thì cái định tâm này của họ đó, nó sẽ giúp cho họ sanh về cái gọi là cõi mà sơ thiền. Dạ. Còn á, nếu mà chỗ nhân loại này họ là bậc A-la-hàm mà họ chưa tiến hành đạo quả, thì bây giờ họ chứng cái tầng thiền chỉ nào, thì chính nhân nào quả đó nó sẽ dẫn cho họ về cái cõi tương ứng của họ với cái tâm thiền á, tâm thiền chỉ á, nó sẽ cho ra tâm quả đó. Rồi có một trường hợp thứ hai á, là bậc A-la-hàm mà đạt được cái gọi là ngũ thiền, thì chính cái thiện ngũ thiền nó sẽ cho ra cái quả ngũ thiền để sanh về cái ngũ tịnh cư thiên. Rồi á, cái bậc A-na-hàm á, mà ở cõi nhân loại á, nếu mà họ chưa tiến hành đạo quả mà bây giờ họ chứng được cái thiện không vô biên xứ thì họ phải bắt buộc họ sanh về cái cõi không vô biên xứ. Kịp ý em nói chỗ này chưa? Có nghĩa là bậc A-na-hàm có nhiều cái hướng đi. Dạ, nhiều cái hướng đi. Rồi bây giờ mình tạm dừng tại đây đi ha. Rồi tuần sau á, em sẽ quay lại về bốn cái hạng thánh nhân này nữa anh ha. Dạ, mời anh, mời cô Phượng hướng. Cô Phượng mở mic lên, cô Phượng ơi. Dạ, mời cả lớp hội hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo căn bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Chào cả nhà. Chào mọi người. Chào cả nhà.